Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 899, quy tắc. Tiến vào, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nếu địa hòa bảo tháp đã chuẩn bị ổn thỏa. Vậy hôm nay tỉ thí vẫn là mau sớm bắt đầu tương đối khá. Các ngươi còn có cần gì hỏi không hiểu được địa phương? Huyền Tông dẫn đội ông già ánh mắt ở hiện trường bốn đại tông môn đệ tử trên mình lướt qua. Thanh âm trầm ổn lại phong phú. Từng cái lướt qua mọi người. Tầm mắt cuối cùng dừng lại ở Lưu Kiệt trên mình. À, đúng rồi. Còn có một cái tán tu lão phu làm sao quên. Xem ra lần này còn muốn nói một chút quy tắc. Dẫu sao khá hơn chút năm không có ra khỏi tán tu xông vào thực tập ngày tình huống. Huyền Tông ông, già lão chứu trên mặt mũi kéo ra lau một cái nụ cười ý vị thâm trường. Biểu tình trên mặt không lúc nào không tiết lộ ra cư cao cao ngạo ý. Những thứ này trong ngày thường thuộc về bốn đại tông môn trong môn người. Tựa hồ đã dưỡng thành như vậy một loại thói quen. Vô luận là đệ tử vẫn là trên người trưởng lão đều mang loại này để cho người không ưa cảm giác. Những thứ khác ba đại tông môn khá tốt. Cho người như vậy cảm giác nhất là lấy Huyền Tông rõ ràng nhất. Hiện trường đứng vững mỗi một người đệ tử trên mình cũng mang theo khí chất như vậy. Chỉ bất quá mỗi người trình độ không cùng thôi. Liền liền dẫn đội ông cụ này trên mình đều có loại này nồng đậm cảm giác. Cái này thì để cho người đặc biệt kinh ngạc. Nếu như vậy người có thể vẫy tay nghe cho kỹ. Lão Phu chỉ nói một lần. Ông già mở miệng, nhìn về phía Lưu Kiệt. Các ngươi 20 người tiến vào cái này địa hỏa bảo tháp bên trong. Từ tầng dưới chót nhất tầng 9 bắt đầu. Một đường hướng lên tiến về phía trước. Cuối cùng có thể dẫn đầu tiến vào đến tầng chót nhất trước 10 tên sẽ là lần này thực tập người. Thắng trận, cũng chính là năm nay thiên tài quái vật bảng hạng. Ông già mở miệng tự thuật quy tắc. Lưu Kiệt đem những thứ này từng cái lão tử trong lòng. Cái này quy tắc nghe ngược lại là đơn giản. Nhưng sợ rằng tiến vào cái này địa hòa bảo tháp bên trong cũng chưa có đơn giản như vậy liền đi. Như vậy ý tưởng mới vừa xuất hiện. Liền bị chứng minh không có bất kỳ sai lầm. Không khí chung quanh mơ hồ đổi được hư ảo. Ngay sau đó một đạo to lớn gương vô căn cứ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cái gương này xuất hiện trong nháy mắt. Trong đó chính là xuất hiện một bộ cảnh tượng. Cảnh tượng trong màu đỏ thẫm ngọn lửa không lúc nào đều ở đây tứ ngược. Không chỉ có đất đai dưới chân là ngọn lửa. Liền liền không trung cũng không thường thổi ra từng cơn ngọn lửa cương phong. Không chút kiêng kỵ lôi xé không khí. Nhiệt độ của ngọn lửa vốn là kinh người. Ngọn lửa này cương phong trình độ nguy hiểm lại là lên một tầng thứ. Không cần tiếp xúc Lưu Kiệt cũng có thể tưởng tượng ra được bị ngọn lửa này cương phong chính diện. Đụng vào sau đó tiếp theo gặp mặt sắp một cái như thế nào tình cảnh. Trong gương nơi phơi bày ra cảnh tượng, dùng nhân gian luyện ngục để hình dung thật sự là tương đối gián hợp. Cảnh tượng như vậy để cho chung quanh tán tu lại hưng phấn lại sợ sợ. Mỗi người cặp mắt cũng nhìn chăm chú về phía bên này. Cái này bỗng nhiên xuất hiện trong gương hình ảnh, chính là địa hỏa bảo tháp nội bộ hình dáng. Dĩ nhiên, tình huống vậy tuyệt đối không phải lão phu nói đơn giản như vậy. Các ngươi trừ phải đối mặt cái này địa hỏa bảo tháp ở giữa tồi tệ cảnh tượng đã ẩn núp vô số trận. Pháp gia còn phải đối mặt là nhiều hơn gấp đôi số người công kích. Cuối cùng còn dư lại có thể tiến vào tầng chót nhất người chỉ có 10 người. Nói cách khác trong các người đem sẽ có một nửa người sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Huyền Tông ông, già chậm rãi mở miệng. Hướng hiện trường mọi người giải thích cái này một tràng thực tập quy tắc. Cũng bị Lưu Kiệt rất nhanh quen thuộc. Tiến vào địa hỏa bảo tháp sau sự việc quả nhiên không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá các người cũng không cần lo lắng quá mức sẽ ở đây địa hỏa bảo tháp bên trong mất mạng. Cái này bảo tháp có lão phu khống chế. Tự nhiên sẽ căn cứ tự thân các ngươi tình cảnh làm ra mình phán đoán. làm các ngươi đối mặt tình cảnh nguy hiểm thời điểm, lão phu liền sẽ đem các ngươi đưa ra. Các ngươi phải làm chính là buông tay đánh một trận, tranh thủ càng gần trước vị trí. Mộc trưởng lão nói tiếp, tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Hiện trường trừ bốn đại tông môn đệ tử ra, duy nhất và trên trận mọi người lộ vẻ được bất đồng không ai bằng Lưu Kiệt. Cảm ơn dẫn đội trưởng lão vậy rối rít đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt nơi này. Quan sát Lưu Kiệt phản ứng, khi bọn hắn từ Lưu Kiệt trên mình cảm ứng được vượt qua lãnh vực cấp 3 hơi thở thời điểm. Trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Lưu Kiệt thực lực lại đạt tới như vậy bước. Thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người thời gian giới trong không phải là không có. Nhưng hướng Lưu Kiệt tuổi như vậy đạt tới cấp 3 còn thật không có mấy người. Trừ bọn họ trong tông môn thiên tài ở đây, ví dụ như vậy thậm chí ở bình thường căn bản không hơn gặp. Cũng khó trách giờ phút này những người này kinh ngạc, có thể ỷ vào còn nhỏ tuổi đạt tới như vậy trình độ. Bốn đại tông môn kia một thiên tài không phải hao phí sức người vật lực chú tâm bồi dưỡng. Bây giờ đột nhiên nhô ra Lưu Kiệt như vậy một cái tán tu. Vừa lên tới chính là không thua gì hiện trường những thiên tài. Những tông môn này không được ngạch các ông già khó tránh khỏi kinh ngạc. Ha ha, thảo nào có thể cướp lấy Yên Miểu các một chỗ. Nguyên lai thật sự có mấy phần bản lãnh. Lão phu thật là mong đợi ngươi biểu hiện. Mộc trưởng lão, mở địa hỏa bảo tháp để cho bọn họ tiến vào đi. Huyền Tông dẫn đội ông già chú ý tới Lưu Kiệt nơi. Này thực lực, lên tiếng nói, ngồi ngay ngắn ở trên ghế mộc trưởng lão ở tiếng nói rơi xuống lúc đã có động tác. Trong tay kết ra một đạo pháp ấn, tại không trung hướng địa hỏa bảo tháp vỗ tới. Pháp ấn tiếp xúc lên địa hỏa bảo tháp ngay tức thì. Mặt đất lần nữa truyền tới từng cơn run run. Một đạo cửa từ bảo tháp thấp nhất bừng chậm rãi mở, tràn đầy phong phú cảm giác. Các ngươi có thể tiến vào. Tiếng nói rơi xuống, trước nhất xuất động đương kim Huyền Tông mọi người, lấy Trương Thác cầm đầu. Một nhóm 5 người ngay tức thì đi tới cửa chỗ. Tầm mắt ở những thứ khác 3 đại tông môn đệ tử trên mình đảo mắt nhìn một vòng. Bóng người biến mất ở trước mặt mọi người. Huyền Tông Trương Thác dẫn 4 tên đồng bối điều động, những thứ khác 3 đại tông môn đệ tử vậy rối rít điều động. Cửu Huyền Môn lấy Quản Trạch Thần Quản Trạch Vũ hai huynh đệ cầm đầu. Thần Điểu Cung chính là tiểu ma nữ mặt mày cùng với Lưu Khả Hân. Còn như Yên Miểu Các, chính là Vương Nam Ninh cùng với Tiết Đằng Đằng hai người. Thấy mọi người đồng loạt lạc định ở trước cửa liền muốn đi vào. Lưu Kiệt tự nhiên động, đi theo mọi người đi tới trước cửa, kéo vào lẫn nhau giữa khoảng cách, chính là vượt qua lãnh vực cấp 3 sao. Ha ha, xem ra năm nay phải có một màn phim hay. Thấy Lưu Kiệt gia nhập, Quản Trạch Thần phát ra một tiếng cười yếu ớt, lưu lại một câu ý vị sâu xa lời nói. Bóng người không có vào cửa tiến vào địa hỏa bảo tháp bên trong. Hừ, ngươi cho ta cẩn thận một chút, ngày hôm qua hai người chúng ta sự việc vẫn chưa xong. Bổn cô nương ngươi nhất định phải xinh đẹp. Tiểu ma nữ giống vậy đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Hoặc giả nói là Liễu Bằng càng là thích hợp. Cải trang dịch dung xuống Lưu Kiệt giờ phút này đã hoàn toàn biến đổi mặt mũi. Nếu để cho mặt mày biết, nhưng chính là một chuyện khác. Hừ, ngày hôm qua coi là ngươi vận khí tốt. Bất quá ngày hôm nay ngươi cũng sẽ không đi như vậy chờ. Ngươi tốt nhất cho ta an ninh một chút. Nếu không ngày hôm nay liền không nên trách ta lòng dạ độc ác. Vương Nam Ninh giống vậy phát ra một tiếng cảnh cáo. Hai con đội ngũ biến mất ở trước cửa. Hiện trường chỉ còn lại Lưu Kiệt một người. Nhìn qua có chút vắng vẻ. Được, xem ra mình lại là trêu chọc tới những thiên tài này. Trong lòng phát ra một câu không biết làm sao cảm khái, Lưu Kiệt bước vào địa hỏa bảo tháp bên trong, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiencv.com/toy-nối-bang-nối-son-nối-gi-am-nối-doc-nối-vi-gi-nối-tsi-vi-gi-nối-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.